Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, người Saya đến rồi. Ánh nắng tươi sáng cuối tuần, trên đường cái ô tô lít nha lít nhít, người đi đường qua lại không dứt, thương trường bên trong hơi lạnh mở đến mức rất đủ. Rất nhiều người qua lại trong đó, một bên hưởng thụ mát mẻ một bên chọn mua thương phẩm. Cũng có người ở trong rạp chiếu bóng xem xét hoặc nhẹ tùng hoặc nhiệt huyết màn ảnh cố sự ngay ở. Mọi người so với ngày thường như thế hoan độ cuối tuần thời điểm đột nhiên. Liên tiếp hai khối thiên thạch dạng đồ vật từ trên trời giáng xuống. Tạp mặc vào loại cỡ lớn thương trường khung đỉnh. Trực rơi xuống đất để đại địa chấn động kịch liệt. Chu vi mặt đất sụp xuống. Ao hãm một cái hố sâu khổng lồ lâu quần ầm ầm khuynh đảo. Vô số người kêu sợ hãi chạy trốn. Hỏng màu xám yên vụ tà hướng trời cao tung bay đi. Ánh lửa từng trận, tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng. Lan đến bốn phía những kiến trúc khác cùng con đường ngay ở mọi người không biết làm sao. Cuống quýt chạy trốn thời khắc. Từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra hai người bọn họ ăn mặc kỳ trang dị phục. Một người đầu chọc thân thể dị thường cường tráng. Một cái vóc người kiều tiểu nhưng đầy mặt ngạo mạn, hai người ngang qua ở đống lửa cùng phế tích. Bên trong, hoàn toàn không có hoang mang cảm giác. Trái lại làm người cảm thấy sởn cả tóc gáy bỗng. Có nữ nhân rít gào lên, thiêu đốt khủng hoảng bầu không khí ở ngoài người ngoài hành tinh. A, chạy mau a. Trong lúc nhất thời, đại gia đều cảm thấy cực kỳ khủng bố. Có người liều mạng chạy trốn. Có người chân đều mềm nhũn, hừ, thật là không có kiến thức nhân loại. Nappa ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy hoang mang mọi người cảm thấy mười phân xem thường. Với bọn hắn chào hỏi đi, nói. Hắn giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay. Miệng nứt ra một cái cực kỳ ngông cuồng nụ cười uống. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh to lớn bốc lên. Mặt đất ầm ầm nổ tung. Quang men thon thiên. Chu vi trăm dặm hóa thành một mảnh hoang vu phế tích. Bất luận người xúc vẫn là kiến trúc đều bị tiêu diệt đến liền không còn sót lại một chút cạn. Tiêu Yên nổi lên bốn phía, ha ha ha. Ta cái này bắt chuyện đúng hay không còn chưa đủ cường độ a? Nappa phách lối cười to. Nhìn rỗng tuếch hoang khư hãy còn đắc ý Vegeta che yểm bụi bặm. Hành động nhàm chán. Đừng quên chúng ta đến địa cầu mục đích, hắn tả thứ Nappa một chút. Vừa nãy vùng này nếu là có Long Châu, chúng ta trường sinh bất tử nguyện vọng liền muốn thất bại. Ngươi tên sẩn tài này. À thực sự xin lỗi. Ta vừa nãy hưng phấn, không có chú ý tới. Nappa lập tức tỉnh ngộ, biết mình suýt chút nữa gặp rắc rối. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên rất là khủng hoảng. Vegeta nếu như tức giận. Hắn nhưng là xong đời a. Cũng may Vegeta chỉ là hơi hơi răn dậy một hồi. Tuy rằng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhưng trong giọng nói cũng không có quá to lớn tức giận. Ta đến tìm một chút trên tinh cầu này tên lợi hại có thể giết chết Raditz, hẳn là mạnh nhất người. Nappa nói ấn xuống tham chắc khí. Bỗng nhiên liên tiếp tín hiệu vang lên. Tất tất tất tất tất tất. Tín hiệu phản ứng liên tiếp không ngừng. Hơn nữa toàn bộ biểu hiện ở một vị trí, không đúng a. Trên tinh cầu này cao thủ có rất nhiều. Toàn bộ đều vượt qua 1000 sức chiến đấu, hừ. Chỉ là 1000 mà thôi. Chẳng lẽ còn sẽ uy hiếp đến chúng ta? Bọn họ đều cùng nhau liền dễ làm. Trực tiếp toàn bộ giết chết là tốt rồi. Đỡ phải ta từng cái đi tìm. Vegeta nhếch miệng lên một tia xem thường cười lạnh đi. Vegeta ra lệnh một tiếng, mang theo Nappa hướng tín hiệu nguyên nhanh chóng áp sát. Cùng lúc đó, địa cầu các chiến sĩ đã hội tụ ở cùng nhau, tương tự cảm nhận được người Saiya mạnh mẽ khí chính hướng về bọn họ tới gần. Giới vương đã sớm thông báo bọn họ thời gian, cho nên bọn họ chiếm cứ tiên cơ vì để tránh cho thương vong tổn thất. Bọn họ cố ý đem địa điểm chiến đấu tuyển ở Hoang Sơn Dã Lĩnh. Tảng lớn cánh đồng hoang vô cùng cô sơn. Phụ cận liền chim bay cá nhảy đều rất ít, gió thổi bụi bặm. Thổi qua mỗi người bên người. Tất cả mọi người đều kiên định mà nhìn xa xa. Đứng tư kiên cường Raditz đứng mọi người phía trước nhất. sắc mặt nghiêm túc, đến rồi. Hai cái người Saiya quả nhiên đều rất mạnh. Từ nơi này liền có thể cảm nhận được bọn họ khí. Krillin tuy rằng kinh ngạc, nhưng không chút nào hoang mang. Bởi vì trước mặt hắn Raditz cùng Goku đồng dạng là người Saiya. Hơn nữa hắn biết, hai người này càng mạnh mẽ hơn. Tiên Sinh Han, không có sao chứ? Chiêu chứ, đợi lát nữa nếu như gặp nguy hiểm, người trước tiên chạy đi. Trong này ngươi sức chiến đấu thấp nhất, tuyệt đối không nên liều mạng. Tiên Sinh Han trái lại lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lập tức liền có thể cùng bọn họ giao thủ. Thật chờ mong a, thật là lợi hại. Gohan trên mặt mang theo một tia sợ hãi, lợi hại. Piccolo khóe miệng hiển lộ ra xem thường góc độ, tràn đầy tự tin. Hắn ở cuối cùng trong vòng một tháng vẫn tiến hành cực kỳ khắc khổ tu luyện, cùng Son Goku giới vương quyền cũng đánh qua rất nhiều lần. Thân kinh bách chiến hắn so với một tháng trước lại mạnh mẽ hơn không ít. Liền hắn xem ra, hai cái người Saiya cũng sẽ không giới vương quyền, không hẳn là đối thủ của hắn. Hắn ăn mặc cái kia thân cực kỳ phong tao áo choàng, đứng Son Goku bên người, trầm ổn như núi. Gohan, không cần phải sợ, một năm qua, chúng ta đã tiến bộ quá nhiều, ngươi cũng có sức đánh một trận. Piccolo dư quang thoáng nhìn đầu đầy mồ hôi Son Gohan, nói rằng, vâng, Piccolo thúc thúc. Trải qua Piccolo cổ vũ, hắn hơi hơi dũng cảm một chút. Son Gohan vẫn là Piccolo huấn luyện, vừa đến Son Goku đang dạy dỗ phương diện cũng không xuất sắc. Thứ hai diện đối với con trai của chính mình rất khó như Piccolo như vậy tàn nhẫn, đúng là Piccolo có thể hạ thủ được, dạy đến cũng cực kỳ nghiêm túc. Hiện tại Son Gohan quang bàn về sức chiến đấu, khả năng không ở Krillin bên dưới, chỉ có điều thiếu hụt kinh nghiệm, hắn vẫn không có chân chính trải qua cuộc chiến sinh tử. Mặt banh quá mức căng thẳng, Goku cố ý để hắn đứng phía sau mình, cho hắn một ít dựa vào. Tiên đậu dẫn theo chứ? Raditz hướng về Son Goku xác nhận nói, dẫn theo có điều Kalai tiên nhân nói tiên đậu cũng chỉ có 3 viên. Son Goku chỉ bên hông cái túi nhỏ. Đúng rồi, tựa hồ Yajirobe cũng phải đến, nhưng là làm sao còn không thấy bóng người. Không cần hy vọng hắn thời khắc mấu chốt sẽ ra tới. Lại nói nếu như bọn họ cùng ngươi nói như thế, là 18,000 sức chiến đấu, căn bản là không phải ca ca đối thủ của ngươi. Tiên đậu căn bản phái không lên tác dụng. Goku cười nói, chỉ mong đi. Raditz thuận miệng nói. Ở giới vương tinh lên, cảm giác bất an lại một lần xông tới trong lòng hắn. Rõ ràng đã nắm giữ 2 vạn sức chiến đấu, hơn nữa giới vương quyền cùng bí truyền nguyên khí đạn, đủ để đối phó Vegeta. Nhưng là càng như thế muốn càng cảm thấy bất an. Nội tâm hoảng sợ, thời gian tuyến đã lặng yên thay đổi. Lẽ nào là nhân vì cái này? Đến tột cùng có cái gì không đúng? Raditz suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án. Lo lắng nhìn bầu trời. Hắn luôn cảm thấy ở một nơi nào đó còn giấu giếm một nguồn sức mạnh. Nhưng không có đầu mối chút nào. Chính đang hắn suy tư trong lúc đó, Tiên Sinh Han kêu to lên. Nhìn thấy xa xa bóng người, đại gia đột nhiên nhìn lại, quả nhiên có 2 vệt màu trắng quang diễm bắn nhanh, hướng về bọn họ xông đến như bay. Khí thế hùng hổ Vegeta cùng Nappa, các ngươi rốt cục đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.